Luân hồi đan đế, chương 341, ngươi xem là cái gì? Góc truyện audio.com, chấm, ngươi là Lăng Vân. Chu Duy kinh hãi nhìn Lăng Vân. Lăng Vân nghe tiếng, đôi mắt nhìn Chu Duy, nhất thời sẽ để cho Chu Duy cảm nhận được khủng bố áp lực. Chu Duy cũng có loại ảo giác, hắn đối mặt không phải một cái thiếu niên. Mà là đông thổ những cái kia cái thế vô song võ hoàng. Rồi sau đó, không chờ Lăng Vân trả lời, Chu Nhã liền vui vẻ nói. Lăng công tử, là Lăng công tử, ra ra, quá tốt, Lăng công tử không có sao. Công tử thần nhân vậy, Chu Huyền giống vậy thán phục không thôi. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, chân chính toát ra kính sợ. Trải qua 81 lần thiên lôi đánh không chết. Như vậy Lăng Vân, thật là giống như là trong thần thoại nhân vật. Thật sự là tên này. Khương Nghiên mở to hai mắt. Cái này bị nàng chán ghét người. Lại có thần kỳ như vậy bản lãnh. Đối phương tuổi tác, rõ ràng và nàng không lớn bao nhiêu. Vậy Âm Giao, liền Chu Duy cũng không phải là đối thủ. Lại bị Lăng Vân lợi dụng thiên lôi đánh chết. Vương Hưng Bình lại là như bị sét đánh. Trước đây không lâu, hắn còn đối với Lăng Vân ác ngữ liền liền, tuyên bố muốn phê hết Lăng Vân hai chân và hai tay. Khi đó hắn nhận định, Lăng Vân đan pháp thành tựu cao, võ đạo thực lực khẳng định vậy. Há liệu, Lăng Vân võ đạo thực lực, sẽ như vậy khủng bố. Lăng công tử ánh mắt nhàn nhạt, hơi thở chậm rãi thu liễm. Hắn con ngươi màu tím đậm trạch, cũng theo đó phai đi, khôi phục thành thường nhân màu đen. Cái này làm cho hắn nhìn như, giống như phổ thông thiếu niên, nhưng mà, lại không người dám khinh thị hắn. Chu Duy vội vàng hướng Lăng Vân chắp tay. Lần này nếu không phải Lăng công tử, Chu Duy định đã mất mạng Âm Giao sau đó. Lần này ân cứu mạng, Chu Duy vô cùng cảm kích, không cần. Lăng Vân giọng hờ hững, quảng cáo, hắn chém chết Âm Giao, là vì thiên mộ, lại cái này Âm Giao bản thân vậy giá trị bất phàm. Cứu Chu Duy chỉ là nhân tiện, lại giờ phút này, hắn lôi đình kim thân đã thành, dù là không có những thứ khác thu hoạch, chuyến này đối với hắn mà nói, cũng lời chắc không lỗ. Dứt lời, hắn không chờ Chu Duy nói gì nữa. Liền đi thu thập Âm Giao thi thể. Âm Giao máu thịt đối với hắn mà nói, không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng Âm Giao thịt sừng, nội đan, gân và da, cũng là chân chánh bảo vật. Hắn hết thảy tịch thu. Ngay tại Lăng Vân xử lý Âm Giao thi thể lúc đó, một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi rõ ràng có thủ đoạn, có thể diệt trừ Âm Giao. Vì sao không sớm một chút ra tay? Lăng Vân động tác hơi ngừng. Nghiêng đầu liền thấy Khương Nghiên tức giận đi tới. Gặp Lăng Vân xem ra. Nàng lại là thanh sắc câu lệ. Liền bởi vì ngươi trễ như vậy ra tay. Ta Khương gia cao thủ mới gặp bị thảm như vậy nặng tổn thất. Trách nhiệm này ai tới gánh vác? Nghe nói như vậy. Lăng Vân không khỏi bật cười. Cái này Khương Nghiên. Đầu óc quất sao, hắn còn có thể giữ tâm tình bình tĩnh. Chu Nhã lại bị phát cáu. Người nữ nhân này, còn có xấu hổ hay không? Không phải Lăng công tử xuất thủ cứu các ngươi. Các ngươi sợ rằng đều đã trở thành Âm Giao thức ăn. Hiện tại ngươi không những không cảm kích, còn ở đây trách cứ Lăng công tử. Trước kia nàng chỉ nghe qua cái gọi là vô ơn. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại sẽ chính mắt nhìn thấy. Đối phương còn là một dung mạo tuyệt sắc thiếu nữ. Chu Duy mặt liền biến sắc. Hắn giống vậy không nghĩ tới. Khương Nghiên sẽ nói ra như vậy. Rất hiển nhiên. Vị này Khương Nghiên nhị tiểu thư. Ngày thường bị gia tộc cưng chiều xấu xa. Hoàn toàn lấy tự mình là trung tâm. Lấy là trên đời tất cả mọi người đều muốn vây quanh nàng truyền. Nhưng lúc này đây. Khương Nghiên rõ ràng chọn sai đối tượng. Lăng Vân cũng không phải là những cái kia Khương gia nô tài hoặc là lấy lòng người. Tiểu thư, Lăng công tử ra tay trễ. Nhất định có Lăng công tử mình cân nhắc. Hắn có thể cứu chúng ta. Đã là hết tình hết nghĩa. Chúng ta chỉ có thể cảm kích. Há có thể trách cứ. Chu Duy vội vàng nói. Hừ, ta là Khương gia tiểu thư. Hắn cứu chúng ta. Đơn giản liền là hướng về phía Khương gia quyền thế. Muốn dùng cái này lấy được chỗ tốt. Khương Nghiên cũng không tiếc hừ lạnh. Còn như hắn ra tay trễ. Lấy là ta không biết hắn ý tưởng. Định là muốn cho ta trước rơi vào tuyệt cảnh. Sau đó hắn ở ta nguy nan lúc ra tay. Lấy này lấy được ta hảo cảm. Thậm chí để cho ta chân thành tại hắn. Thật lấy là ta không biết. Chu Nhã tức giận không nói ra lời. Nàng thật không có gặp qua. Như vậy tự mình cảm giác hài lòng. Lại vì tư lợi người. Lăng Vân mặt không cảm giác. Ánh mắt gợn sóng không hưng. Hai đời làm người. Hắn đối với Khương Nghiên loại người này đã sớm thấy thường xuyên. Người có một loại thói hư tật xấu. Đối với thi uy chi người kính sợ có thừa. Đối với có ân người cũng không so hà khắc. Lúc trước âm giao hung uy hiển hách, tàn sát Khương gia mấy chục người. Khương Nghiên hù được mất hết hồn vía. Một câu lời cũng không dám nói. Hiện tại Lăng Vân cứu nàng. Nàng ngược lại ở nơi này trách cứ bất mãn. Ra vẻ thông thạo. Đối với loại người như vậy, Lăng Vân há sẽ đi chiều. Hắn ánh mắt hờ hững vô tình. Ngươi hoặc là Khương gia, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta vì sao phải sớm một chút xuất thủ cứu các ngươi? Các ngươi tổn thất thảm trọng. Đó là các ngươi chuyện. Muốn ta gánh vác trách nhiệm. Xin hỏi, ngươi xem là cái gì? Ngươi, Khương Nghiên không nghĩ tới. Lăng Vân nói chuyện sẽ như thế khách khí. Cái này làm cho thói quen liền bị người cuồng nhiệt theo đuổi nàng. Thoáng chốc bị tức ngón tay phát run. Lăng Vân coi thường nàng phản ứng. Còn nữa, mời ngươi không muốn tự mình cảm giác quá tốt. Ngươi Khương gia quyền thế. Ở ta trong mắt không đáng giá đề ra. Ngươi người này, đối với ta lại nói lại là ti như cỏ rác. Liền cho ta làm người hầu gái tư cách đều không? Khương Nghiên gương mặt bá một phiến đỏ lên. Khó tin nhìn Lăng Vân. Ngươi làm sao có thể như vậy đối với Khương tiểu thư nói chuyện? Vương Hưng Bình mở miệng nói. Khương gia Lạc Thành đứng đầu thế lực. Ngươi lấy là ngươi thực lực cường đại. Là có thể không chút kiêng kỵ. Nói cho ngươi. Khương gia mạnh mẽ. Xa không ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi tốt nhất lập tức hướng Khương tiểu thư bồi tội. Phốc. Huyết quang tung tóe. Vương Hưng Bình lời còn chưa nói hết. Một đạo kiếm quang liền lướt qua hắn cổ. Tiếp theo. Vương Hưng Bình đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài. Quảng cáo, xuất thủ, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Nếu những người này sợ hãi uy mà không cảm ơn, vậy hắn vậy không cần phải đối với những người này khách khí. Trực tiếp lấy uy nghiêm đè là được. Khương Nghiên thân thể run lên bần bật, mặt đẹp bỗng dưng phát trắng. Vương Hưng Bình đầu lâu, liền từ nàng trước mắt bay qua. Cái này thật cầm nàng hù được quá sức. Ngươi, nàng nhìn Lăng Vân, muốn nói điều gì, nhưng phát hiện không nói ra miệng. Chân bụng run lập cập, cách đó không xa Chu Nhã thấy, chỉ cảm thấy vô cùng giễu cợt. Cái này Khương Nghiên, trước Lăng Vân cứu nàng, đối với nàng nhân từ khoan hậu, nàng cay nghiệt khiển trách. Hiện tại Lăng Vân ngay trước mặt nàng chém chết Vương Hưng Bình. Nàng nhưng liền một chữ đều không nói được. Bốn phía những người khác cũng là yên lặng như tờ. Lăng Vân trước đây đại triển thần uy, chém chết âm giao, bọn họ mặc dù kính sợ, nhưng cũng không sâu sắc, bởi vì là Lăng Vân cứu bọn họ. Bọn họ muốn dĩ nhiên cho rằng Lăng Vân sẽ không cầm bọn họ như thế nào. Mà giờ khác này, Lăng Vân một kiếm giết Vương Hưng Bình, bọn họ ngay tức thì liền tỉnh hồn lại. Từng cái mồ hôi lạnh liền liền. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Đối phương người này là có thể chém chết âm giao tồn tại. Nơi nào là bọn họ có thể khiêu khích. Lăng Vân ánh mắt. Đây là đã chuyển hướng Khương Nghiên. Hắn diễn cảm rất bình thản. Đối với hắn mà nói, chém chết Vương Hưng Bình chỉ là làm việc nhỏ. Cái này Vương Hưng Bình nhiều lần xúc phạm hắn. Hắn đã cho đối phương cơ hội. Đối phương cũng không hiểu được quý trọng. Đã như vậy, Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là đưa đối phương quy thiên. Nguyên bản, ta tuy cứu các ngươi, nhưng cũng không dự định hướng các ngươi đòi lấy cái gì. Lăng Vân lãnh đạm nói, nhưng tựa hồ ta khoan dung, bị ngươi coi thành mềm yếu có thể lấn. Đã như vậy, ta nếu không chỉ điểm điều kiện, há chẳng phải là thật xin lỗi ngươi cay nghiệt. Khương Nghiên nuốt nước miếng một cái, cuối cùng đem lời nói ra. Ngươi muốn cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.